Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, trang 280. Ta không rõ lắm ta làm cái gì. Hoa Vinh Nguyệt tiếp tục nói, ngươi còn dám nói ngươi không biết. Hoàng Kiều chỉ vào Hoa Vinh Nguyệt, nói chuyện đều chán nản ba. Nàng tự nhiên là ngượng ngùng đem những lời này đó nói ra. Hoa Vinh Nguyệt cũng không có thúc giục nàng, vẫn luôn an tĩnh phủng trà chờ, nhưng là bên cạnh có cái nam nhân xem bất quá đi. Đi tới đối Hoa Vinh Nguyệt nói, vị cô nương này, ngươi có chuyện hảo hảo nói, ngươi nhìn xem nhân gia bị ngươi cấp thành bộ dáng gì. Đúng vậy, các ngươi hảo hảo liêu sao? Hoa Vinh Nguyệt quay đầu lạnh lùng nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Nàng làm nhiệm vụ thời điểm vẫn là tương đương nghiêm túc. Đặc biệt không thích ở nàng làm việc thời điểm có người khác đánh gãy nàng. Nàng tâm nói ta chính hảo hảo cùng nhân gia nói chuyện phiếm đâu. Các ngươi mấy cái người ngoài cắm cái gì miệng. Này liếc mắt một cái xem qua đi. Hàn ý đến xương, cho dù là lộ ra một khăn che mặt. Lại đây khuyên nàng mấy người kia phảng phất đều cảm nhận được cái loại này đến xương hàn ý. Cùng vừa rồi nàng cùng cái kia cô nương nói chuyện khi vẻ mặt ôn hòa hoàn toàn không giống nhau. Có người theo bản năng liền cảm thấy kỳ quái. Như thế nào trước mặt người này trở mặt so phiên thư còn nhanh. Nhưng là bọn họ trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra được nguyên nhân. Cho nên cái này nghi hoặc cũng đã bị đặt ở trong lòng. Hoàng Kiều ở bản địa vẫn là có chút danh tiếng một vị mỹ nữ. Giống nhau loại này bị gọi là nam nhân bà cô nương kỳ thật vẫn là man có khác phái duyên. Thấy thế bên cạnh lập tức đứng lên mấy cái thiếu niên hiệp sĩ ra tới, nói muốn giúp Hoàng Kiều đem người này khăn che mặt hái xuống. Đương nhiên nơi này tồn vài phần muốn nhìn xem khăn che mặt phía dưới mặt tâm tư cũng không biết ai. Đừng đi, Hoàng Kiều biết trước mặt người kia là ai, cho nên vội vàng ngăn lại, nề hà những người khác đã sớm đã vọt qua đi. Thế tới rào rạt, trong đó vài người thân thủ kỳ thật rất không tồi. Có thể xưng là một câu ưu tú thiếu hiệp, Hoa Vinh Nguyệt cũng không rút đao ra tới. Chỉ là đơn giản né tránh, nhưng gần là như thế này, những người đó cũng rất ít có người có thể cùng được với nàng tốc độ. Đại bộ phận đều chỉ là bị Tú Vượng Vượng hồ hồ, này cấp bên cạnh lục phiến môn người xem cấp A. Cái này kịch bản không đúng A, không nên là nhanh lên lộ diện sao? Như vậy căn bản là lộ không được mặt A. Người xem người chung quanh đều bị Hoa Vinh Nguyệt một người Tú xoay quanh. Ai đều bái không dưới nàng khăn che mặt a. Kia này không phải bạch xả sao? Chuyện tới hiện giờ, đại gia cảm thấy hẳn là cấp trước mặt cái này trường hợp điền thượng một phen hòa. Bên cạnh có người đối cái kia Thuyết Thư tiên sinh đưa mắt ra hiểu, Thuyết Thư tiên sinh lập tức hiểu ngầm, hắn lập tức làm bộ sắc mặt đại biến bộ dáng kêu. Ai đều đừng cử động. Hắn này một giọng nói thực sự kỳ quái, kêu bên cạnh có vài cá nhân đều đi theo sửng sốt một chút. Tâm nói cái này Thuyết Thư làm gì đâu, nhưng là Thuyết Thư tiên sinh cũng không giải thích, chỉ là nói, ai đều không cần lại tiến lên. Hắn như vậy một kêu, bị hắn dọa sợ người không mấy cái, ngược lại là cái kia mang bạch diện xa, cô nương, chậm rãi cười, nàng nói. Ngươi cái này Thuyết Thư nhân nhưng thật ra cảnh giác, ngươi tới nơi này làm gì? Thuyết Thư nhân nghiêm túc hỏi, chỉ là đi ngang qua, kia thỉnh ngươi rời đi nơi này đi. Thuyết Thư nhân thanh âm nghe đi lên giống như đều đang run. Nơi này không có ngươi cảm thấy hứng thú đồ vật, Hoa Vinh Nguyệt nghe xong lúc sau lại cười một chút, ngươi không thể đi. Phía sau Hoàng Kiều nghe xong sau liền nóng nảy. Ngươi đi rồi, ta làm sao bây giờ? Nữ nhân thanh danh ở cổ đại tầm quan trọng thế nào nói vậy không cần nói thêm. Cứ việc Hoàng Kiều xem như cái hiệp nữ, nhưng là nàng vì chính mình thanh danh vẫn là không màng tất cả tới nơi này. Thậm chí cùng Hoa Vinh Nguyệt liều mạng một chút, Nói vậy cũng là làm không ít chuẩn bị tâm lý. Hoa Vinh Nguyệt vốn dĩ liền không muốn chạy. Nàng nhìn phía sau Hoàng Kiều, cảm thấy cũng không sai biệt lắm là lúc. Loại này che che giấu giấu muốn nói lại thôi, cảm giác đại khái đã điếu nổi lên chung quanh mọi người ăn uống. Loại này thời điểm trích khăn che mặt cũng không có gì sự. Nàng nhìn Hoàng Kiều chậm rãi tháo xuống chính mình khăn che mặt, đối mặt nàng nói: kỳ thật ngươi thật cũng không cần tới tìm ta. Một Cố Huynh Thành, có đôi khi mỹ thật là cái quan cảm thượng đồ vật. Nhân loại là thị giác động vật, nhìn đến quá mức mỹ đồ vật thậm chí khả năng sẽ xuất hiện não nội cao chiều. Hiện tại bọn họ lui tới xuất hiện kia ngoạn ý, dù sao Hoa Vinh Nguyệt là không biết. Dù sao liền biết ở đây một mảnh yên tĩnh, kỳ thật ngay cả Lục Phiến Môn người đều không có người gặp qua Hoa Vinh Nguyệt hôm nay trang điểm, cho nên này sẽ bọn họ cũng chưa thanh. Hoa Vinh Nguyệt tháo xuống mặt nạ, lời ngầm là: cô nương ngươi xem, ngươi mau lúc lúc ta tình hướng. Ta loại này như vậy nhiệt ái hóa trang có thể là cái thẳng nam sao? Kết quả này sẽ dừng ở người khác trong mắt, giống như tất cả đều thay đổi vì. Lục Phiến Môn người cũng trợn mắt há hốc mồm nhìn Hoa Vinh Nguyệt, xác thật. Này sẽ Hoa Vinh Nguyệt là đem chính mình khăn che mặt hái xuống. Hơn nữa cũng lộ ra hóa trang mặt, chính là... Gương mặt này hắn một chút cũng không nương a. Chương 157 vì ai hôm nay Hoa Vinh Nguyệt xuyên y phục tuy rằng có điểm tố, nhưng là luận kiểu dáng có thể nói là hoàn toàn nữ trang. Là một cái bình thường nam nhân ăn mặc như vậy một bộ quần áo ở trên đường cái qua lại chạy chi sợ. Hắn chết đều sẽ không nguyện ý, chính là Hoa Vinh Nguyệt xuyên như vậy một thân ra tới. Cư nhiên còn không có gì không khỏe cảm, liền chỉnh thể tới nói ngươi nếu không suy xét quần áo trên. Người kỳ thật là cái nữ nhân quần áo, ngươi liền sẽ cảm thấy này thân trang điểm còn rất tịnh. Mắt nhìn chính là cái khá xinh đẹp, soái tiểu hòa đầu óc dùng tốt không này ta không biết. Dù sao xấu là tuyệt đối không xấu, này cùng Lục Phiến Môn đại bộ phận nhân tâm trong mắt hình tượng căn bản là không phải cùng loại. Nếu hỏi Lục Phiến Môn nhân tâm trung hình tượng là cái gì đâu, kia đại khái liền phải tham khảo một chút Dịch Linh Lung bản tôn. Chính là ở thời đại này trên cơ bản nhắc tới đến nam nhân xuyên nữ nhân quần áo, đại gia theo bản năng nghĩ đến vẫn là cùng loại với Dịch Linh Lung bản tôn như vậy trang điểm. Tuy rằng nam phong từ xưa đến nay liền có, nhưng là bình thường dân chúng ai thấy qua cái này. Tương phản bệnh tâm thần đại gia gặp phải xác suất còn cao một chút, liền ăn mặc nữ nhân quần áo, sau đó lại đồ hoa hòe loè loẹt. Tốt nhất làm người nhìn lúc sau liền cảm thấy lại nị lại khái sầm cái loại này. Kia mới là Lục Phiến Môn đại bộ phận nhân tâm trong mắt, nữ trang đại lão. Hết chương.